Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, phần 539, lúc sau liền đến phiên ta tức phụ, bởi vì ta nữ nhi lớn lên cùng ta thê tử rất giống. Cho nên, bọn họ liền thê tử của ta đều không buông tha, kỳ thật là bởi vì đi vào căn cứ lúc sau, lại có cho bọn hắn làm đảm bảo người. Cho nên ăn uống đều được đến bảo đảm, thê tử khí sắc biến hảo, cả người nhìn cũng tuổi trẻ, cho nên đã bị theo dõi, lúc sau chính là thê tử cũng bất kham chịu nhục trực tiếp tự sát đã chết. Đường Minh, kia hiện tại đâu, bọn họ hại chết thê tử của ngươi cùng nữ nhi, đến bây giờ chẳng lẽ phải đối ngươi cùng ngươi nhi tử đuổi tận giết tuyệt không thành? Trung niên nam tử lão lệ tung hoành, không phải. Bọn họ lại coi trọng ta nhi tử. Không đúng, là người kia lại coi trọng ta nhi tử. Đường Minh nghĩ nghĩ, ta nhớ rõ ngươi nhi tử cùng thê tử của ngươi lớn lên càng giống. Trung niên nam tử bi thống gật gật đầu. Không, không sai, cầu xin các ngươi cứu cứu hắn đi. Ta nhi tử, vừa mới bị bọn họ bắt đi. Ta muốn ngăn trụ bọn họ. Nhưng là bị bọn họ cấp ném ra tới, Đường Minh nhìn hắn đầy người trên đầu trên người hai chân dày. Tất cả đều là bụi đất bùn lầy. Vừa rồi khẳng định là bị ném ở vũng bùn đi. Mang chúng ta qua đi nhìn xem đi. Phía trước hứa hẹn quá sẽ giúp các ngươi một lần. Phía trước sự tình ngươi không tìm chúng ta. Hiện tại đi cứu người cũng còn không tính quá muộn. Trung niên nam tử té ngã lộn nhào đứng dậy. Ta dẫn đường. Ta dẫn đường, liền ở chỗ này, liền ở phía trước căn nhà kia. Hắn theo như lời căn nhà kia khoảng cách nơi này thật sự rất gần. Đi được nhanh, đại khái cũng chính là một phút lộ trình, Đường Minh bọn họ trực tiếp đi lên chính là một chân. Trực tiếp đem đại môn cấp đá văng, dù sao ngoài cửa mặt cũng không có đứng gác trông chừng người. Nhìn qua thực kiêu ngạo, đại môn bị đoan đảo lúc sau. Liền nhìn đến hai người ở phòng khách bên trong ngăn chặn một người nam nhân. Nam nhân đã bị bọn họ cấp lột sạch mà trong đó một người quần đều cởi đang định khai làm. Bọn họ tới thời cơ chính là như vậy sao? Hai cái biến dị người tức khắc buông ra trên mặt đất nam nhân đứng dậy. Trong đó quần áo hoàn hảo cái kia hẳn là chính là trung niên đại thúc một nhà đảm bảo người. Đối bọn họ không có hứng thú. Nhưng là lại nguyện ý trợ giúp chính mình bằng hữu cưỡng bách người khác mà một cái khác còn lại là đang luống cuống tay chân xuyên quần, mặc xong rồi lúc sau mới thẹn quá thành giận nhìn xông tới hai người. Hai người các ngươi tìm chết à, biết chúng ta là ai sao, còn dám đem nhà của chúng ta môn cấp đoan lạn, thật là chán sống phải không? Nói xong lúc sau. Bọn họ mới chú ý tới vừa mới bị bọn họ đều đi ra ngoài trung niên nam tử cư nhiên khẽ meo meo đem. Nhi tử cấp cứu đi ra ngoài, hắn cấp nhi tử cầm ném ở một bên quần áo, làm hắn mặc vào cái này nam hài run run rẩy rẩy đem chính mình bọc kín mít. Theo sau hai cha con ở bên ngoài xúc ở bên nhau nhìn tình huống bên trong, Đường Minh hít sâu. Từ hôm nay trở đi. Mặt sau này hai phụ tử chính là chúng ta che chở. Các ngươi có thể xuống sân khấu, ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đảm bảo ngươi là tưởng đổi là có thể đổi sao? Đường Minh, Nga, này còn không thể tùy tiện đổi. Vậy ngươi đến là nói. Muốn thế nào mới có thể đổi? Hừ, đương nhiên là muốn đi trên lôi đài tới hai chàng. Nếu là ngươi thắng là có thể đổi đảm bảo ngươi. Hơn nữa phía trước ta làm những chuyện như vậy đều là thực hợp lý. Ta là bọn họ đảm bảo người. Bọn họ vì ta trả giá một chút có cái gì không đúng sao? Đường Minh, bao gồm trả giá sinh mệnh. Đối phương nghẹn một chút, theo sau cười lạnh, hừ, lại không phải ta giết. Này hai nữ thật là thực nghiêu. Còn không phải là thượng hai lần sao? Làm ta làm đảm bảo người phía trước còn thực lời thề son sắt nói muốn đem nữ nhi tặng cho ta. Ta nói không cần kia đều là bọn họ vinh hạnh. Hiện tại muốn, lại bắt đầu đổi ý. Trên thế giới nơi nào có tốt như vậy sự? Đường Minh, đúng vậy, xác thật không có tốt như vậy sự. nhưng hắn nữ nhi sát thật là bởi vì các ngươi mà chết. Đây là sự thật đi. Hơn nữa ở người đã chết lúc sau, các ngươi không những không có thu tay lại, cư nhiên còn lại bức tử hắn thê tử. Này liền có điểm vô pháp lý giải, các ngươi hai cái tuổi tốt xấu cũng còn nhỏ. Hắn thê tử xem tuổi đều có thể làm các ngươi mẫu thân. Cư nhiên cũng có thể hạ thủ được, ta cũng không biết các ngươi trong óc nghĩ như thế nào, hai người sôi nổi bị nghẹn một chút. Nhưng thực mau lại một lần thẹn quá thành giận, ai cần ngươi lo, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Hiện tại liền hỏi ngươi có dám đi hay không sinh tử lôi đài bên kia tới một lần đối đánh cuộc. Đường Minh vẫn là lần đầu tiên nghe nói sinh tử lôi đài. Sinh tử lôi đài là cái gì? Hừ, đây là không kiến thức, mới tới hay sao? Sinh tử lôi đài đó là vừa mới ra tới. Chỉ có hai bên đều tự nguyện đi đăng ký tên. Sau đó lại đem chính mình làm điểm có tiền đồ vật lấy ra tới đặt ở nơi đó. Ai thắng là có thể lấy đi hai phương đồ vật, ai thua, kia mất đi sinh mệnh đồng thời còn sẽ mất đi chính mình lấy tới làm đối đánh cuộc điểm có. Tiền, Đường Minh hít sâu một hơi, ta không có gì đồ vật, lấy tích phân tổng có thể đi. Chương 553, đương nhiên có thể. Nhưng là không thể thiếu với 30 vạn tích phân, nếu không không được, Đường Minh, ta có 50 vạn tích phân. Đến lúc đó tất cả đều đánh bạc đi. Nhưng thật ra ngươi, ngươi lấy cái gì ra tới? Đừng cùng ta nói là này đối phụ tử đảm bảo quyền. Dù sao chỉ cần ta doanh, thứ này nguyên bản liền sẽ thuộc về ta. Ngươi muốn xuất ra một chút có thể để được với giá trị 50 vạn tích phân đồ vật mới được bọn họ. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Minh. Hừ, đều còn không có doanh đâu. Liền bắt đầu nói điều kiện. Cũng không biết đến lúc đó thua có thể hay không khóc nhè. 50 vạn là các ngươi sở hữu tích phân đi. Đường Minh, cái này ngươi liền quản được quá nhiều. Dù sao nếu là có thời gian nói. Hiện tại liền đi thôi, hừ. Đi liền đi, ai sợ ai. Lão tử ở chỗ này hoành hành ngang ngược lâu như vậy. Thật đúng là chưa thấy qua giống ngươi như vậy vội vã đi tìm cái chết người, bọn họ hai cái đi theo. Đường Minh bọn họ hướng lôi đài bên kia đi, sinh tử lôi đài cũng là lôi đài, như vậy khẳng định cũng là ở vũ lực bảng bên kia lôi đài phụ cận mới đúng. Đến bên kia đi hỏi một chút là được mà kia đối phụ tử còn lại là theo ở phía sau mặt sau, ba. Hai vị đường tiên sinh thật sự không thành vấn đề sao? Đương nhiên không thành vấn đề, đừng quên bọn họ lúc ấy tới nơi này thời điểm. Trực tiếp trở thành đệ nhị cùng thứ 9, nếu không phải bởi vì trung gian rời đi căn cứ quá dài thời gian mà bị hủy bỏ xếp hạng. Hiện tại khẳng định còn ở phía trước 10 tên, mà hai người kia đều lâu như vậy cũng đều là ở 10. 5 đến 25 danh chi gian bồi hồi, người nói ai lợi hại? Đương nhiên là hai vị đường tiên sinh lợi hại, nhưng là, đường tiên sinh cư nhiên đáp ứng rồi sinh tử lôi đài. Liền tính có thể thắng, khẳng định cũng sẽ không nhẹ nhàng. Đến lúc đó bị thương nói, chúng ta muốn như thế nào bồi thường đâu? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Ai, dù sao chúng ta hiện tại hai bàn tay trắng. Chờ quyết đấu kết thúc lúc sau chúng ta trực tiếp đi hỏi một chút hai vị này đường tiên sinh có cái. Gì phân phó đi tốt ba? Kia, ta đây trước nghỉ ngơi một chút có thể chứ? Phía trước bị dọa đến quá sức, ta cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, đương nhiên không chỉ là nghỉ ngơi thời gian không đủ. Còn có mẫu thân cùng muội muội chết thảm, hắn phía trước một nhắm mắt trước mắt liền sẽ hiện lên các nàng hai cái tử vong cảnh tượng. Càng là tưởng những cái đó hình ảnh liền càng là rõ ràng. Hắn hiện tại hận không thể chính mình thân thủ xử lý này hai cái đầu sỏ gây tội. Nếu là sớm biết rằng tới nơi này sẽ gặp được loại sự tình này, bọn họ còn không bằng vẫn luôn lưu tại nguyên lai địa phương. Tuy nói không thể ăn no mặc ấm, nhưng tốt xấu bọn họ một nhà bốn người có thể sống sót đi tới sinh tử lôi đài địa phương. Đường Minh cùng người kia đi đăng ký tên của mình, phụ trách đăng ký người nhìn tên của bọn họ. Theo sau nói, Đường Minh, Võ Phong, Các ngươi hai cái thật sự muốn thượng sinh tử lôi đài quyết đấu sao? Đúng vậy, hai người chăm miệng một lời, ta lại lần nữa xác nhận một chút. Các ngươi hai cái xác thật là tự nguyện muốn đi lên tiến hành sinh tử quyết đấu sao? Một khi lên rồi lúc sau, trừ phi một người tử vong, nếu không quyết đấu sẽ không kết thúc, hai người đều gật đầu. Tỏ vẻ biết, bất luận cái gì tới nơi này đăng ký muốn sinh tử quyết đấu người. Đều trước tiên hiểu biết khóa này quyết đấu quy tắc, sở hữu ở phụ cận người đều biết cái này đăng ký. Điểm là dùng để làm gì đó. Cư nhiên có người muốn sinh tử quyết đấu. Từ bắt đầu đến bây giờ, sinh tử quyết đấu đều không có quá mấy chàng. Mỗi lần đều phi thường kích thích đăng ký nhân viên gật gật đầu. Nếu các ngươi đều biết vậy là tốt rồi làm, hiện tại lấy ra các ngươi chuẩn bị tốt điểm có tiền đi. Ở giá cả thượng cần thiết muốn không sai biệt lắm mới có thể. Đương nhiên có thể có phụ gia đồ vật không tính giá trị, nhưng là cũng coi như tại đây điểm có tiền bên trong, Đường Minh lấy ra tới chính là chính mình vừa. Mới tới tay không bao lâu tích phân tạp, bên trong có 50 nhiều vạn tích phân. Ta toàn lấp kín, đăng ký nhân viên lập tức liền tuần tra ngạch trống. Tuy rằng không có nói cụ thể mức, nhưng là tuần tra lúc sau thực cung kính lễ phép đặt ở tại chỗ. Như vậy thái độ đủ để cho thấy, này trương trong thẻ mặt xác thật là có ít nhất 50 vạn tích phân, kế tiếp chính là một cái khác gọi. Là võ phong người, hắn từ chính mình trong túi lấy ra một cái đồ vật đặt ở trên bàn. Hắn lấy ra tới chính là một cái băng màu đỏ tiểu viên cầu. Nhìn qua có điểm như là trong suốt băng cầu. Bên trong lây dính thượng một chút màu đỏ đồ vật. Nhưng là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam lại có một loại quen thuộc cảm giác cấp bậc nhân viên. Nguyên lai là lây dính biến dị băng trồn huyết băng cầu. Cái này giá trị xác thật là có 40 vạn đến 60 vạn tích phân. Nếu là nơi này huyết lại nhiều một chút nói. Liền có thể giá trị 100 vạn tích phân, Đường Minh khẽ nhíu mày biến dị băng trồn là thứ gì? Nhìn đến nơi này máu tươi, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều cảm thấy có điểm quen thuộc. Nhưng là lập tức lại nghĩ không ra, lúc sau chỉ có thể trước từ bỏ. Từ từ lại nói, nếu cái này đăng ký nhân viên nói là giá trị 40 đến 60 vạn tích phân, kia khẳng định sẽ không có giả. Chung quanh vây xem người cũng đều phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm. Cái này bọn họ không biết đồ vật, khẳng định là cái thứ tốt, đăng ký nhân viên, đồ vật đều đã đăng ký hảo. Hai vị thỉnh thượng lôi đài đi, thời gian không hạn, thẳng đến một phương tử vong mới thôi, Đường Minh, còn có, ta nếu là thắng, người này phía trước đảm bảo quá người tất cả đều chuyển rời đến ta bên này, đăng ký nhân viên. Nếu ngài thật sự thắng nói, như vậy võ phong tiên sinh danh nghĩa sở hữu đồ vật. Ngài đều có tư cách tiếp thu, muốn có thể tất cả đều lấy đi, không cần có thể tất cả đều vứt bỏ, ném cho căn cứ người. Hiện tại căn cứ cái gì đều thiếu, ngay cả bàn ghế đều khuyết thiếu, cho nên Đường Thiên Lam bọn họ như vậy phú hào, liền tính muốn lấy đi, khẳng định sẽ không lấy đi quá nhiều đồ vật. Cho nên dư lại đều là bọn họ, Đường Minh đứng ở trên lôi đài. Nhìn đứng ở mặt khác một bên võ phong, nhìn qua nhưng thật ra rất lợi hại bộ dáng. Nhưng là Đường Minh sao có thể sẽ thua? Võ phong trong tay còn cầm vũ khí, nhưng là Đường Minh lại cái gì cũng chưa lấy. Ở Đường Minh xem ra trên tay hắn vũ khí ngay cả chính mình làn da đều cắt không phá. Cho nên hắn căn bản là không nghĩ muốn vũ khí, trước không nói có thể hay không chém tới hắn. Khả năng ngay cả Đường Minh đơn giản nhất phòng ngự cũng chưa biện pháp đột phá. Đường Minh nhìn người này không hề kết cấu công kích, một ít đều hình như là ở chém lung tung một hồi, Đường Minh có trong nháy mắt nghi hoặc. Người như vậy là như thế nào vẫn luôn đều ngốc tại vũ lực bảng trước 25 danh bên trong. Chẳng lẽ hiện tại là ở già heo ăn thịt hổ, tuyến biểu hiện ra chính mình thực và thực lạn bộ dáng. Lúc sau làm đối phương thả lòng cảnh tích, một kích phải giết, giống như cũng nói được không? Rốt cuộc đây là sinh tử quyết đấu, liền tính lại không biết xấu hổ đấu pháp đều là bị cho phép. Bởi vì cùng chính mình sinh mệnh có trực tiếp liên hệ. nếu là cùng phía trước giống nhau thẳng thắn, kia mới là bị chết mau. Hết chương.